Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa khẽ giật mình, bất chợt nhớ lại tin nhắn đầu tiên anh gửi khi hai người mới kết bạn lúc đó. Dòng đầu tiên anh viết cho cô chính là lời xin lỗi lúc trước còn thắc mắc về cách nói của anh. Hóa ra anh đang xin lỗi vì không liên lạc với cô ngay lập tức. Nhận thức này khiến Tiền Đa Đa cảm thấy khó hiểu. Cô bật cười, ai cũng có công việc bận rộn, thêm bạn mà không nhắn tin ngay là chuyện bình thường mà. Sao anh phải xin lỗi tôi? Lục Tề Minh trầm ngâm một chút. Có lẽ tôi sợ cô nghĩ tôi không coi trọng. Tiền Đa Đa tròn mắt. Sao lại liên quan đến không coi trọng? Tôi đâu có hẹp hòi đến thế. Lục Tề Minh, không phải ý đó. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô. Tôi không giỏi giao tiếp với phụ nữ. Nếu có nói gì sai, mong cô bỏ qua. Không có đâu, anh chỉ là người chu đáo thôi. Tiền Đa Đa ngượng ngùng, đặt thìa xuống uống nước chanh. Ực, Tiền Đa Đa xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Những lần xem mắt trước đây, đàn ông thường nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ lúc cô mồi xuống đến giờ, ánh mắt Lục Tề Minh hầu như không rời khỏi cô. Nhưng cái nhìn của anh không khiến Tiền Đa Đa khó chịu. Khí chất anh mạnh mẽ, ánh mắt thẳng thắn, không hề mang chút tà ý nào. Tiền Đa Đa chợt nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái, lúc dượng cô say rượu nói chuyện với bố cô. Cứ đặt quân nhân châu Á cạnh nhau, mày sẽ nhận ra ngay quân nhân Trung Quốc, khí chất rất đặc biệt. Lúc nãy Tiền Đa Đa còn đang nghĩ nên dùng từ gì để miêu tả khí chất của Lục Tề Minh, thì cụm từ tướng khí của dượng quả thực rất chính xác. Anh khiến người ta liên tưởng đến vị tướng quân thời xưa, mưu lược tài ba, dũng mãnh thiện chiến. Tiền Đa Đa suy nghĩ miên man, món Bavarian ở đây ngon thật nhưng thói quen của cô là để phần kem ăn sau cùng. Vị kem động vật ngọt dịu nhưng đơn điệu nên dễ ngán. Uống xong ngụm nước, miệng vẫn còn ngấy, cô nhanh chóng uống thêm ngụm thứ hai. Hai ngụm lớn khiến ly nước cạn đáy, Lục Tề Minh để ý, đưa tay lấy bình nước. Cảm ơn anh, Tiền Đa Đa không tự chủ nhìn vào cổ tay gân guốc của anh, ngượng ngùng nói. Để tôi tự làm. Chỉ là việc nhỏ, cô Tiền không cần khách sáo. Không thể từ chối, Tiền Đa Đa đành đưa hai tay giữ ly, để anh rót đầy nước cho mình. Nhận ra ánh mắt cô, Lục Tề Minh bình thản hỏi. Trông đáng sợ lắm phải không? Tiền Đa Đa giật mình, mặt đỏ bừng, vội lắc đầu. Không có, bị thương khi làm nhiệm vụ, đã mấy năm rồi. Ra là vậy, Tiền Đa Đa cúi đầu uống nước, giọng nhỏ dần. Các anh quân nhân thật vất vả. Không gian yên lặng trong vài giây, Tiền Đa Đa thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, vội ho khan một tiếng, nở nụ cười gượng gạo tìm cách cứu vãn tình thế. À, tôi thường thích chơi game, xem phim, cắm trại, nướng bánh, nấu ăn và làm đồ thủ công. Cô hỏi, còn anh có sở thích gì? Lục Tề Minh, thể thao, loại nào ạ? Giỏi nhất là leo núi và võ thuật, các môn thể thao dùng bóng cũng được. Ánh mắt Tiền Đa Đa lóe lên sự ngưỡng mộ. Hồi đi học chắc thể dục anh rất giỏi nhỉ. Tôi thì vụng về lắm. Chạy 800 mét chưa bao giờ đạt điểm tối đa. Lục Tề Minh, mỗi nghề yêu cầu khác nhau. Công việc của chúng tôi thường phải hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt nên đòi hỏi thể lực cao hơn. Vậy anh có thường xuyên đi công tác không? Năm nay tôi ở ngoài khoảng 4 tháng. Tiền Đa Đa suýt sặc nước. 4 tháng, tức là 1/3 năm ở ngoài. Lục Tề Minh bình thản quan sát phản ứng của cô rồi nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhiệm vụ trước đã kết thúc, thời gian tới sẽ nhàn hơn. À, Tiền Đa Đa xoa xoa mũi uống nước, im lặng. Rõ ràng người đàn ông đối diện rất ít lời. Suốt buổi hẹn hôm nay, cô là người chủ động đặt câu hỏi, còn anh chỉ trả lời ngắn gọn. Ngón tay trắng muốt len ấn vào màn hình điện thoại. Đã 40 phút, đủ rồi. Tôi đã hiểu những điều cần biết. Cô ngẩng mặt lên cười nhẹ. Anh còn gì muốn hỏi tôi không? Lục Tề Minh, không, vậy, tôi còn việc khác, xin phép về trước. Tiền Đa Đa đeo túi lên vai, nở nụ cười xin lỗi. Xin lỗi anh, Lục Tề Minh đứng dậy trước. Tôi đưa cô về, không cần đâu, tôi có xe riêng. Tạm biệt anh, Lục Tề Minh nhìn theo bóng lưng thon thả của cô gái. Chiếc áo khoác màu vàng ngà ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Đôi chân thon trong quần jean bước nhanh gọn rõ ràng cô không lưu luyến gì buổi hẹn hôm nay. Nụ cười dịu dàng ấy tan biến trong mắt anh như làn gió thoảng. Đứng nguyên tại chỗ, Lục Tề Minh khẽ nhíu mày, một cử động gần như không đáng chú ý. Vừa rời tiệm bánh, Tiền Đa Đa mở cửa xe định lên ghế lái thì điện thoại trong túi đã rung lên ầm ĩ. Triệu Tĩnh Hy gọi đến. Alo, Tiền Đa Đa nhấc máy. Xong rồi hả? Giọng Triệu Tĩnh Hy thì thào. Ừ, tao vừa ra khỏi tiệm. Ảnh đâu? Không phải bảo lén chụp một tấm sao? Tiền Đa Đa có nguyên tắc riêng. Chụp lén người ta khi chưa được cho phép là bất lịch sự. Đồ cứng nhắc, chụp trộm một cái có sao đâu. Số 11, có biết đâu mà. Triệu Tĩnh Hy hơi thất vọng nhưng không hỏi thêm, nhanh chóng chuyển sang hào hứng. Vậy mày thấy anh ấy thế nào? Tiền Đa Đa suy nghĩ giây lát, đánh giá khách quan. Bản thân anh ấy cũng khá ổn. Triệu Tĩnh Hy phát hiện ra ẩn ý, bật cười. Ừm, vế sau, nhưng mà, đâu? Nhưng mà mấy người quân nhân bận thật sự luôn á. Tiền Đa Đa giải thích. Anh ấy vừa nói năm nay đã có 4 tháng đi làm nhiệm vụ rồi. Giờ mới tháng 11 thôi mà anh ấy dành tới 4 phần 11 thời gian ở ngoài nhiệm vụ. Triệu Tĩnh Hy hỏi, vậy mày chấp nhận được không? Không, Tiền Đa Đa xoay cổ vài vòng, giọng điệu thoải mái không chút tiếc nuối. Yêu người như vậy phải gánh vác quá nhiều. Với lại anh ấy với tao chẳng có sở thích chung, cũng không có đề tài chung, nói chuyện không hợp. Triệu Tĩnh Hy suy nghĩ rồi thử khuyên. Thị trường mai mối toàn mấy gã kỳ quặc. Nếu số 11 này cho mày cảm giác ổn thì sao không thử tiếp xúc thêm? Tiền Đa Đa cười. Không cần thiết đâu. Nghe giọng điệu dứt khoát, Triệu Tĩnh Hy biết cô đã quyết định nên không nói thêm nữa. Trong thị trường hôn nhân, khác với những cô cậu tuổi 18 đôi mươi thì ai cũng đối mặt với áp lực công việc và cuộc sống chồng chất. Chẳng còn thời gian hay tâm sức để thích nghi hay thay đổi vì người khác. Tiêu chí tìm bạn đời chỉ gói gọn trong 8 chữ, liệt kê điều kiện, tự chọn lựa. Với Tiền Đa Đa, cô có 2 tiêu chuẩn quan trọng, một là người ấy phải dành nhiều tâm sức cho gia đình, hai là có thể mang lại giá trị tinh thần. Lục Tề Minh xuất sắc thật, nhưng rõ ràng anh quá bận rộn lại thiếu đi sự lãng mạn, không phải lựa chọn lý tưởng của cô. Thôi bỏ đi, Triệu Tĩnh Hy bên kia đầu dây an ủi, dù sao mày cũng xinh đẹp lại giỏi giang. Lo gì không tìm được người tốt. Không phải anh này thì còn anh khác. Đừng, Tiền Đa Đa hiếm khi nghiêm túc. Năm nay xem mắt nhiều quá sắp thành ám ảnh rồi. Vất vả lắm mới xin mẹ cho nghỉ đấu, mày tạm ngưng đi. Biết rồi mà, Triệu Tĩnh Hy ngập ngừng giây lát rồi bỗng hứng khởi. Vậy mày tính sao tiếp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa ngơ ngác. Tính sao là sao? Ý là với số 11 ấy. Triệu Tĩnh Hy giải thích. Chẳng lẽ mày gặp xong rồi im thiên thít, xóa liền sao? Đương nhiên là không. Tiền Đa Đa suy nghĩ một lát, thì thầm. Tí nữa tao sẽ nhắn cho anh ấy. Nhưng, nên nói thế nào nhỉ? Có gì mà lăn tăn? Xem mắt vốn là chọn lựa hai chiều. Mày không thấy hợp thì nói thẳng thôi. Nhưng vậy có phải hơi xúc phạm người ta không? Triệu Tĩnh Hy bật cười, trêu chọc. Cô Tiền à, mày đang thiên vị đấy. 10 người trước mày từ chối thẳng thừng. Sao không sợ xúc phạm họ? Tiền Đa Đa ửng đỏ mặt, khẽ càu nhàu. Thỉnh thoảng lương tâm cắn rứt một chút, không được sao? Triệu Tĩnh Hy cười phá lên hồi lâu mới thôi, rồi nghiêm giọng. Nói chuyện nghiêm túc này, hôm nay ai là người trả tiền bánh? Nghe câu hỏi xong, Tiền Đa Đa giật mình, vỗ trán kêu lên. Chết rồi, lúc đó tao chỉ nghĩ đến chuyện chuồn đi, quên bén mất chuyện thanh toán. Món bánh Bavarian chỉ có mình cô ăn, thế mà lại quên trả tiền. Triệu Tĩnh Hy, mày không trả, chắc chắn là số 11 trả rồi. Tiền Đa Đa vẫn đang áy náy vì đã vô tình lừa anh quân nhân một bữa bánh, buồn bã. Ý mày là gì? Triệu Tĩnh Hy, tối về chuyển khoản trả lại tiền bánh cho anh ta đi. Ánh mắt Tiền Đa Đa chợt lóe lên. Trong giới hẹn hò có một quy tắc ngầm. Chia đôi hóa đơn đồng nghĩa với việc cả hai mặc định cuộc gặp không thành, không còn nợ nần gì nhau. Chuyển khoản quả là cách hay, vừa đơn giản lại tránh được sự gượng gạo. Cứ làm vậy đi, Tiền Đa Đa quyết định trong lòng. Về đến nhà, Tiền Đa Đa nhận được tin nhắn thoại từ đồng nghiệp rủ đi hát karaoke ở khu Cẩm An. Cô khéo từ chối, chọn ở nhà ăn cháo tôm mẹ nấu. Sau khi no nê, cô lên phòng nằm ườn trên giường. Ôm điện thoại tìm đến cái avatar đen kịt đã im lìm từ lâu. Sau vài giây do dự, cô cắn nhẹ môi rồi mở tính năng chuyển tiền. Nếu nhớ không nhầm, món Bavarian hôm nay giá 48 tệ. Những ngón tay thon nhỏ nhập 2 con số rồi nhấn nút. chuyển khoản, màu xanh, tiền đa đa, anh Lục, đây là tiền bánh hôm nay, anh nhận giúp nhé. Khoảng 10 phút sau, Lục Tề Minh, không cần, tiền đa đa, anh cứ nhận đi, món đó chỉ mình tôi ăn, sao lại để anh trả tiền được. Lục Tề Minh, lần sau cô tiền có thể mời lại. Tiền đa đa, Lục Tề Minh, nếu như chúng ta còn có dịp gặp lại. Bên này màn hình, tiền đa đa nhìn hai dòng tin nhắn lịch sự mà ngượng ngùng. Hình như, anh chàng này không hiểu luật ngầm trong chuyện mai mối nhỉ. Cách chương.